Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, tử vong biện pháp. Ngươi, làm sao biết nhiều như vậy? Thôn Thiên Đại Thánh kinh nghi vạn phần, ta vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện bên trong liền có những này. Nhưng bây giờ, nhưng cái này một cái trăm năm. Ngươi vẫn luôn tại Thanh Thành bên trong không có ra ngoài. Làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy bí ẩn? Hắn không hiểu, lại thêm cảm thấy hồ đồ. Lý Tịch Trần nói, cái này không có cái gì. Ta xem như quân cờ. Ngẩng đầu, thấy được chung quanh, nhảy dựng lên, liền thấy trên dưới bốn phương. Đại Thánh, ta không phải ngu xuẩn. Có nhiều thứ, 100 năm suy đoán. 100 năm thôi diễn, đã rất tiếp cận chân tướng, đúng hay không? Rất nhiều chuyện, không cần người khác tới nói cho ngươi. Đến độ cao này, bằng vào chính mình não bổ, kỳ thật cũng có thể tính ra rất nhiều thứ. Lý Tịch Trần ngón tay đánh mặt đất, điểm mấu chốt cứ như vậy vài cái. Trọng yếu nhất chính là, ngàn năm, Thôn Thiên Đại Thánh cảm khái, khó lường khó lường. Ta xem thường ngươi, ngươi cũng là người thông minh. Như thế cùng người thông minh nói chuyện liền cực kỳ dễ chịu. Ngay thẳng cùng ngươi đàm luận a. Lý Tịch Trần bỗng nhiên đánh gãy. Ngươi tới giúp ta ra ngoài. Thôn Thiên Đại Thánh cứng lại. Lắc đầu, không thể. Hắn nói xong, còn cố ý liếc một cái thiên chi đầu cùng. Tại cái kia quạt thiên lao trên cánh cửa chữ đáng. Thầm nghĩ cái này một cái chữ đáng liền ép tới bao nhiêu đại thánh không ngẩng đầu được lên. Hắn có thể mang theo đế nữ tự do xuất nhập, là bởi vì hắn cũng không phải là Thanh Thành tù phạm. Lại có chính mình bí pháp, mà Lý Tịch Trần thân là thủ thành người. Ở chỗ này lời nói là vạn vạn ra không được, sẽ bị thiên tôn lực lượng chằm chằm gắt gao, thiên tiên mạnh hơn. Tại thiên tôn trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào. Không thể, cái kia nói chuyện gì đâu. Cự khuyết kiếm trên ngọn quang mang càng phát ra tràn đầy. Thôn Thiên Đại Thánh bật cười. Chúng ta, có thể hay không không lắc thanh kiếm này. Ta nhìn trong lòng có chút đột. Lý Tịch Trần, ta biết chặt bất tử Đại Thánh. Đại Thánh cần gì phải để ý thanh kiếm này đâu. Thôn Thiên Đại Thánh. Ngươi nói chặt bất tử liền chặt bất tử. Ta cảm thấy có thể chém chết. Lý Tịch Trần ngón tay vươn ra. Vậy ta thử một lần, để cho Đại Thánh an tâm. Thôn Thiên Đại Thánh lập tức biến sắc, cả giận nói, đủ rồi, ta đều hướng ngươi vẻ mặt ôn hòa. Ngươi cái thối tiểu tử còn muốn đem ta thế nào? Ta cũng không phải đến giết ngươi, cũng không phải đến chế giễu ngươi. Luôn cầm cự khuyết đến uy hiếp ta tính là gì sự tình? Lý Tịch Trần bình tĩnh nói, bởi vì ta không có lực lượng, ta cũng không biết ngươi có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thôn Thiên Đại Thánh lập tức im lặng, mà đế nữ ở bên cạnh không ngừng cười, nháy nháy mắt, nói, thiên thượng nhân, khất hoạt nhân tựa hồ thật có sự tình làm phiền ngươi đâu. Lý Tịch Trần thả tay xuống. Tốt, vậy liền để cho Đại Thánh nói đi. Thôn Thiên Đại Thánh thở ra khẩu khí, nhìn thoáng qua đế nữ, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên là bảo mệnh bùa hộ mệnh. Trước mắt cái này tiểu tử cố kỵ kỳ thật không phải đế nữ lời nói, mà là sợ ta trên người đế nữ có lưu một chút tai họa ngầm. Nhưng nếu như đế nữ thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ chuôi kiếm này còn là rơi xuống trên đầu ta. Nếu như có thể đi, nguyên bản nên là đế nữ là cái này tiểu tử mở thần nhân chi lộ. Nhưng không ngờ tới tại đại hoang bên trong xuất hiện một tôn thanh nữ. Cái này liền để cho tương lai phát sinh biến cố. Ta cuối cùng không tính qua thái thượng Tiêu Diêu, nhưng cũng may mắn hắn mục tiêu cùng ta cũng không nhất trí. Vui mừng suy nghĩ liền đến này là ngừng. Thôn Thiên Đại Thánh nói, kiếm cửa treo bên trên, phía sau cửa có tang, ta thấy được Đế Hôn Thế Tôn tại đại hoang bên trong cho ngươi phán ngữ. Cũng nhìn thấy tam hỏa đối ngươi ác ý ngập trời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi biết cánh cửa kia chính là Thiên Minh. Nhưng này Chu Tang là cái gì địa phương sao? Lý Tịch Trần, cùng Tang, Thôn Thiên lắc đầu, là mạch tượng Tang. Lý Tịch Trần bật cười. Thanh thứ tư kiếm, thứ tư Chu Tang, Thôn Thiên Đại Thánh nói, ta muốn đi, chính là cái kia Chu Tang dưới cây phương, cái kia địa phương, tên là Cựu Hương, Cựu Hương, vô danh chi quân mất đi địa phương. Lý Tịch Trần trong ánh mắt phóng qua Vân Hà, ngươi muốn đến vô danh chi quân nơi chôn xương sao? Vậy ngươi lại là vì cái gì đâu? Thôn Thiên Đại Thánh hai tay khoác lên trên gối, thân thể khom người xuống, nửa người cùng gương mặt nhìn về phía Thanh Trần, bao phủ tại bóng tối bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn thế mà xuất hiện một loại đại tịch liêu cảm giác. Cùng vừa rồi Thôn Thiên Đại Thánh tưởng như hai người, Lý Tịch Trần ánh mắt rơi ở trên người hắn, xâm nhập cái kia bóng tối bên trong. Vì thành đạo, đáp án này quá mức qua loa. Đạo có rất nhiều. Nếu như ta nói là vì trở thành vô danh người đâu? Ta không tin, ngoặc kép, đại thánh, ngươi không có thành ý. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn. Thôn Thiên Đại Thánh đáp án hiển nhiên không phải chính xác. Ngươi mang theo Nhật Du Nhân lại tới đây. Vấn đề liền tất nhiên cùng Nhật Du Nhân có quan hệ. Đế nữ nháy nháy mắt. Thôn Thiên Đại Thánh mở miệng nói. Không sai. Ngươi biết không, trên đời này ba con đường đường, chân chính thần nhân vô công chi lộ, liền trên người đế nữ, hắn chỉ hướng thiếu nữ áo trắng, sau đó người có một ít mờ mịt, nàng chưa bao giờ nghe Khất Hoạt Nhân nói qua những vật này. Chân chính thần nhân vô công, Lý Tịch Trần có chút hiếu kỳ, Thôn Thiên Đại Thánh nói, thần hóa bất trắc chi cảnh, vô ý cầu công. Từ xưa đến nay rất nhiều người đi qua thần nhân vô công đạo lộ. Trong đó có một bộ phận thành công. Cái kia tự nhiên cũng có càng nhiều thất bại. Các thánh nhân từ tù tại Phù Lê Chi Cảnh. Không dám ra đến. Hậu nhân đối bọn hắn xưng hô cũng không phải là bọn hắn tên thật. Thần nhân bọn họ ẩn náu tại mộng huyễn chỗ sâu. Chỉ có loại kia địa phương mới có thể đồng thời bảo trì. Có được pháp lực, lại không có pháp lực, quỷ dị trạng thái. Cái gọi là vô công, thần hóa bất trắc, hết thảy hữu vi pháp, đều là trong một ý nghĩ. Cuối cùng trí nhân bọn họ, những này cực kỳ thưa thớt gia hỏa, người đã từng cũng đã gặp một vị, đó chính là thế gian chấp bút người. Lý Tịch gần nhìn về phía đế nữ, mộng huyễn chỗ sâu, nói cách khác. Đế nữ nếu vì một người mở đường thần nhân, như thế người này liền có thể tại chân thế bảo trì, thần hóa bất trắc, chi cảnh. Thôn Thiên Đại Thánh nói, không sai, nên như thế, nếu như đem đế nữ hóa thành thần nhân bản thân, hóa thành bản ngã, cũng là có thể, liền như là ngươi tôn này thanh nữ đồng dạng. Lý Tịch Trần bật cười, ta tại đại hoang hết thảy hành động. Đều tại đại thánh nhìn chăm chú. Thôn Thiên không tiếp lời. Đế nữ nhưng là trước nói. Chúng ta thấy được a, có một người phải truy sát ngươi. Còn từ tuế nguyệt đầu cùng một mực vọt tới thời gian chỗ sâu. Khất Hoạt Nhân vì cứu ngươi mang theo ta xông vào. Người kia thật là lợi hại. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật. Ngón tay nhẹ nhàng ép ép Thanh Trần. Liền nghe được Thôn Thiên Đại Thánh nói, cái kia là Tam Canh, là mộng tổ đời thứ nhất truyền nhân. Hắn điên đảo mộng cảnh, siêu việt tuế nguyệt thời gian, lại thêm ma lộng rồi quỷ vũ cùng túy hoa thiên tử. Những chuyện này ta biết, Lý Tịch Trần nói tiếp, hắn muốn giết ta, Thôn Thiên, là lấy ngươi mà thay vào, bất quá cuối cùng chế ước hắn cũng không phải là ta. Mà là, một vị lão nhân, Lý Tịch Trần trong mắt lấp lóe qua mộng huyễn kinh lôi. Hắn biết rõ Thôn Thiên nói lão nhân là ai, nhưng đối phương đã dùng danh xưng như thế này, liền nói rõ lão gia hỏa kia cũng không phải là có thể tùy ý xưng hô. Ta trước kia cùng đại thánh đề cập qua lão nhân chính là hắn. Lý Tịch Trần mở miệng, Thôn Thiên đại thánh ánh mắt giật giật, là hắn, ta vốn cho rằng truyền cho ngươi thanh tĩnh chi pháp nên là một cái thạch nhân. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại là lão nhân kia. Thạch nhân, nói dĩ nhiên chính là ở kiếp trước bị lôi thần bổ ra thanh tĩnh chi chủ. Lý Tịch Trần, ta không nói nhiều cái khác. Hiện tại ngươi phải tại 900 năm phía sau trong nháy mắt đó đi cứu người. Nhưng ngươi kỳ thật không biết. Cái kia hồ điệp tử vong đã là định số. Nó biết bay về thiên minh chết đi. Mà nếu như nó không trở lại thiên minh, thứ sáu kiếp liền sẽ không xuất hiện. Nhưng ta có biện pháp để cho cái kia hồ điệp bất tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, trợ giúp ta đến cựu hương. Thôn Thiên đại thánh chậm rãi mở miệng. Nếu như ngươi không đáp ứng, đế nữ liền sẽ chết, hồ điệp cũng sẽ chết. Tiếng nói rơi, hắn thân thể từ nguyên địa di động trong nháy mắt khai nhi tại hạ một sát na, cự khuyết kiếm nhọn dĩ nhiên rơi vào hắn nguyên bản ngồi vị trí bên trên. Lý Tịch Trần nâng lên một ngón tay, thiên địa liền vì chi biến sắc, phong lôi tụ rít gào mà lên, thanh thành bên trên trần ai mãnh liệt, Thôn Thiên đại thánh cái trán có một giọt mồ hôi rơi xuống. Lý Tịch Trần thấp con mắt, ngươi nói, ta nghe, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.